Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, không có việc gì thổi mẹ nó so châu a. Canh, ba, chạy a. Trương Phi Phi lúc này vẫn đang liều mạng chạy trốn, theo Bạch Phong để hắn rời đi, phía trước ổn định tâm tính rời đi. Đằng sau không nhìn thấy Bạch Phong về sau, liền bắt đầu như bị điên phi tốc chạy trốn, một khắc không dám dừng lại nghỉ, mà lại thỉnh thoảng liền sẽ hướng về sau mặt nhìn một chút Bạch Phong truy không đuổi kịp tới. Nói thật, nếu như đem hắn đổi lại là Bạch Phong, hắn đều sẽ không bỏ mặc rời đi, phải biết mọi người có thể là địch nhân, cam kết gì, vậy cũng là cẩu thí. Đúng lúc này, Trương Phi Phi bỗng nhiên phát giác được sau lưng có một cỗ lực lượng khí tức cường đại, chính lấy một loại gấp tốc độ nhanh hướng chính mình đuổi theo. Cái này khiến thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh, hắn thì phát giác được đó cũng không phải Bạch Phong khí tức. Này mới khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, một tên thân cao gầy trung niên nam tử thì đuổi kịp Trương Phi Phi. Người cũng là buông xuống người. Triệu Dương đuổi kịp Trương Phi Phi về sau, cảm nhận được đối phương cái kia không thuộc về vị diện này lực lượng, trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Phi Phi gật đầu nói, không sai, ta là hàng gần người. Người là phát giác được ta khí tức đuổi theo. Có việc? Không có việc gì. Ngươi đang chạy cái gì? Triệu Dương cũng không có lập tức nói ra bản thân bị Bạch Phong truy sát, mà chính là cực kỳ tò mò hỏi, bởi vì lúc này hắn nhưng là toàn lực chạy trốn a. Mà lại, hắn đối tốc độ của mình cực kỳ tự tin, có thể coi là như thế. Hắn cũng bất quá so lúc này Trương Phi Phi nhanh hơn một chút. Cái này đủ để thấy đến Trương Phi Phi lúc này cũng đang toàn lực phi hành. Trương Phi Phi nghe xong nói thẳng, không có việc gì, ta chính là muốn ở chỗ này thoải mái đầm đìa cảm thụ một chút cực hạn lao vụt cảm giác. Huynh đệ, nói thật, ngươi có Bạch Phong tin tức sao? Triệu Dương lúc này nhìn lấy Trương Phi Phi mở miệng hỏi. Lúc này Triệu Dương cũng rõ ràng, mình tại cực hạn chạy trốn, tốc độ cũng tăng lên không có bao nhiêu, còn không bằng cùng cái này buông xuống người chuyện phiếm, dùng cái này đến phân tán chính mình lòng khẩn trương hình dáng. Không phải vậy, không đợi chạy đi, chính mình trước bị cái này tâm tình khẩn trương bức cho điên rồi. Nghe được Triệu Dương cái này tra hỏi, Trương Phi Phi đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới mở miệng nói, huynh đệ, nghe ta một câu. Cái kia Bạch Phong, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Tên kia quả thực mạnh biến thái. Nghe được Trương Phi Phi lời này, Triệu Dương đột nhiên sững sờ, toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Trương Phi Phi hỏi. Huynh đệ, người đã gặp cái kia Bạch Phong, mà lại, còn giao thủ. Không sai, ta cùng tên kia đại chiến 300 hiệp. Nhưng sau cùng ta vẫn là kỳ kém một nước. Chiến bại, Trương Phi Phi lúc này thở dài nói ra. Trương, nghe được Trương Phi Phi lời này, Triệu Dương hai mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì đối phương lời này đại biểu cho một cái tin tức. Cái kia chính là, đối phương có không kém gì Bạch Phong thực lực. Tuy nhiên chiến bại, nhưng cũng không có bị Bạch Phong đánh giết, vẫn có thể trốn tới. Còn sống, lúc này, Triệu Dương trong lòng bỗng nhiên có như thế một cái ý nghĩ. Hắn biết, hiện tại chỉ muốn đi theo cái này Trương Phi Phi, cái kia coi như là còn sống. Thậm chí, nếu như Bạch Phong dám đến đuổi giết hắn, nếu như hai người bọn họ liên thủ, còn rất có thể phản sát Bạch Phong. Huynh đệ, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà mạnh như vậy, lúc này được cứu rồi. Nói thật với ngươi đi, ta bây giờ đang ở bị cái kia Bạch Phong đánh giết. Trước đó hắn đã đánh chết hai tên buông xuống người, ta là nhân cơ hội trốn tới, nhưng ta muốn cái kia Bạch Phong sẽ không bỏ qua ta. không biết cái gì thời điểm sợ là liền sẽ đuổi theo. Dạng này, người cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu. Nếu như chúng ta liên thủ, thậm chí rất có thể đánh bại hắn. Triệu Dương lúc này hưng phấn nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Trương Phi Phi nghe được Triệu Dương mà nói về sau. Hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, bờ môi đều run rẩy lên hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi đang bị cái kia Bạch Phong truy sát. Đúng vậy, A huynh đệ. Tất cả mọi người là buông xuống người. Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu A. Triệu Dương nghe được Trương Phi Phi mà nói về sau. Vội vàng nói, ngươi có thể đi. Bất quá, lần sau nếu như ta tại gặp phải ngươi, ta sẽ không tại cho ngươi mạng sống máy sẽ. Cho nên, nhớ đến trốn tránh ta điểm. Nếu như tránh không rơi, thì ngoan ngoãn bổ nhiệm đi. Nghe xong Triệu Dương mà nói về sau, Trương Phi Phi trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại Bạch Phong lúc trước nói qua câu nói kia. Ngoạn tào mẹ nó, cút cho ta, muốn tử đi chết đi. Khác con mẹ nó liên lụy lão tử. Kịp phản ứng sau Trương Phi Phi, trực tiếp nổi giận hướng Triệu Dương nộ hống một tiếng. Sau đó liền trực tiếp đổi phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Điên rồi, Trương Phi Phi sắp điên rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một đường chạy trốn, vậy mà tại nơi này lại gặp Bạch Phong. Mà lại, thông qua Triệu Dương nói, Bạch Phong là thật buông tha hắn, bất quá lại là xuất hiện ở nơi này đến đánh giết mặt khác buông xuống người. Nếu như hắn không có một đường cực tốc chạy trốn, cái kia, căn bản liền không khả năng cùng chạy trốn Triệu Dương gặp phải. Vậy hắn cũng là an toàn. Mà Triệu Dương nhìn đến đổi phương hướng bỏ chạy Trương Phi Phi, cũng là lập tức quay đầu đuổi theo. Dù sao hiện tại Trương Phi Phi là hắn duy nhất hy vọng sống sót. Nếu như Trương Phi Phi đều mặc kệ hắn, một khi Bạch Phong đuổi theo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Phi Phi xem đến phần sau đuổi theo tới Triệu Dương, tức giận đến đều con mẹ nó nhanh khóc. Bởi vì tốc độ của hắn không có Triệu Dương nhanh. Triệu Dương muốn là quyết tâm đều đi theo hắn, hắn ti em một chút chiêu không có. Xoát, Trương Phi Phi lúc này bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Trực tiếp ngừng lại, nhìn lấy đối diện đồng dạng dừng lại Triệu Dương. Trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc chi sắc nói, ngoạn tào mẹ nó, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn dám theo lão tử liền trực tiếp giết ngươi. Triệu Dương cảm nhận được Trương Phi Phi cái kia không còn che giấu sát ý, mười phần không hiểu hỏi, huynh đệ, chúng ta đều là buông xuống người, mà lại hiện tại đối mặt cùng chung địch nhân, vì sao muốn tàn sát lẫn nhau? Còn có, thực lực ngươi thì so cái kia Bạch Phong yếu một chút. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, thậm chí đều có cơ hội phản sát a. Phản sát mẹ nó a. Lão con trước đó nói lời là đang khoác lác a. Là cái kia Bạch Phong tâm tình tốt, thả lão tử đi. Lão tử đều không đủ hắn nhất quyền đánh. Còn phản sát bà nội ngươi. Ta nói cho ngươi. Ngươi bây giờ nếu là dám theo lão tử, không giống nhau Bạch Phong đuổi theo, ta con mẹ nó trước liều mạng với ngươi, dù sao cũng là một lần chết, hoặc là bị ngươi liên lụy tử tại Bạch Phong trong tay, hoặc là ngươi nghiêu bức đem ta giết, hoặc là ta giết ngươi, chính mình tiếp tục chạy trốn. Trương Phi Phi lúc này thần sắc cực kỳ kiên định nhìn lấy Triệu Dương giống to. Triệu Dương nghe được Trương Phi Phi mà nói về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, kịp phản ứng về sau, trực tiếp toát ra nổi giận vô cùng thần sắc mắng to. Người con mẹ nó có bệnh a, không có việc gì thổi mẹ nó so châu a, lãng phí một cách vô ích lão tử dài như vậy chạy trốn thời gian. Người con mẹ nó bệnh thần kinh a, người sớm nói. Trang bức mới tiếp tục theo ngươi đây. Ngoạ tào mẹ nó ha. Ha ha ha. Chỗ tối Bạch Phong. Nhìn lấy mắng nhau Trương Phi Phi Triệu Dương hai người.